chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, đại tiểu thư. Con gái một bộ váy trắng, đen nhánh như là thác nước, tóc dài choàng tại phía sau lưng. Chậm rãi đến, điềm tĩnh như thủy, khí chất thướt tha, như tiên tử lâm trần. Tất cả lưu manh ánh mắt, tất cả đều rơi vào con gái trên thân. Có kinh diễm, có yêu mộ, có hưng phấn, nhưng càng nhiều, lại là e ngại. Con gái, liền để cho Vương Đại Đông ngồi bên cạnh nàng vị nữ bạn học kia. Biết được những tên côn đồ kia sợ vậy mà không phải nàng. Tiểu ma nữ cái miệng nhỏ nhắn nhất thời bẻ rất cao. Hậm hực đi trở về đến Vương Đại Đông bên người. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hừ hừ nói. Hừ, bản mỹ nữ chỉ là quá vô danh mà thôi. Mỹ nữ lão sư lại có chút giật mình. Nàng cũng đã được nghe nói một số liên quan tới vị này nữ đồng học một số việc. Biết thân phận nàng có chút không tầm thường. Lại không nghĩ rằng con gái lại có thể trấn nhiếp Dã Lang Bang người. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu là có thể để con gái giúp Vương Đại Đông một tay, có lẽ Vương Đại Đông hôm nay liền có thể an toàn rời đi trường học. Dù sao tại nàng lên lớp thời điểm, Vương Đại Đông không có chỗ ngồi, con gái còn để Vương Đại Đông ngồi bên cạnh nàng tới. Ân, có ý tưởng. Mỹ nữ lạc sư lập tức chuẩn bị biến thành hành động. Cho dù là buông xuống lão sư tôn nghiêm, cũng muốn để cho nàng trợ giúp Vương Đại Đông vượt qua cửa ải khó. Mỹ nữ lạc sư vừa mới chuẩn bị đi tìm tên kia nữ đồng học hỗ trợ. Cửa trường học đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ gặp một cỗ màu đen xe con đột nhiên từ trong đám người lao ra. Xe con thẳng vững vàng. Lập tức bắt đầu từ kiệu trên xe đi xuống 5 cái thân thể mặc tây trang màu đen. Mang theo miêu tả kính bưu hãn nam tử. Những thứ này nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì hình xăm. Nhưng lại tản ra khí tức bén nhọn. Giống như từng chui ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tại những thứ này âu phục nam tử trước mặt. Những cái kia văn long tô lại phường. Một mặt vô lại đám côn đồ. Quả thực thì cùng dế nhũi không có gì khác nhau. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Chiếc xe đầu tiên đằng sau, ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm chiếc. Mỗi một chiếc kiệu xe sau khi dừng lại, đều sẽ xuống tới 5 cái đồ tây đen nam tử. Vẻn vẹn mấy phút, phía ngoài cửa trường chính là đậu đầy màu đen xe con. Đứng đầy người áo đen. Những cái kia nam tử áo đen xuống xe về sau, cấp tốc đứng thành hai hàng chỉnh tề đội ngũ, hai tay lưng ở sau lưng, không nhúc nhích tí nào, đơn độc trong đó ở giữa lưu một cái rộng 2 mét thông đạo. Giống như là đang nghênh tiếp người nào đó, tại cuối thông đạo, ngừng lại là một chiếc Lincoln. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người áo đen. Diệp Phi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, há lại chỉ có từng đó là Diệp Phi cảm thấy hoảng sợ. Thì liền Dã Lang Bang tất cả mọi người nguyên một đám trở nên 10 phần bắt đầu thấp thỏm không? Yên, Dã Lang Bang chỉ là cái tam lưu bang phái. Ở trường học cái này một khối tiểu địa phương thật là diệu võ dương oai hô phong hoán vũ. Nhưng nếu như cùng chính thức hắc ám thế lực so ra, vậy đơn giản liền như là con kiến hôi. Chỉ là nhìn xem những người áo đen này khí thế liền có thể thấy được. Những người này, tuyệt so không phải bọn họ những thứ này sẽ chỉ khi dễ phía dưới các học sinh tiểu côn đồ có thể. So sánh với, cứ việc người áo đen số lượng vẫn chưa tới Ngô Tam Quý bọn thủ hạ đếm một nửa. Có thể trên khí thế mạnh thật sự là rất rất nhiều. Đại tiểu thư, làm vị nữ bạn học kia đi qua thời điểm, tất cả người áo đen cùng một chỗ cúi đầu, thanh âm chỉnh tề hô. Tình cảnh này, để Giang Đô Đại học không ít học sinh đều trừng to mắt. Ta dựa vào, chẳng lẽ nghe đồn lại là thật, nàng thật sự là một vị nào đó hắc Đạo đại ca nữ nhân sao? Ngươi nhỏ giọng một chút, bị nghe được thì chết chắc. CMN, may mắn lão tử không có đi ngồi cái chỗ ngồi kia a. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Không ít người phát ra thổn thức cảm thán. Tuy nhiên ngày bình thường liên quan tới vị nữ bạn học kia nghe đồn nghe không ít. Nhưng hôm nay tình cảnh này lần nữa rung động bọn họ. Những người áo đen này trên thân khí tức không thua kém một chút nào một tên chính thức quân nhân. Đoán chừng chỉ là nuôi này một đám thủ hạ đều phải tốn phí lượng lớn tiền tài. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái kia thế lực ngầm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trách không được trước đó tên kia tại cái chỗ ngồi kia ngồi một đoạn Tiết Phú Nhị đại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhìn đến cái kia nữ đồng học Lạp Phong như vậy, tiểu ma nữ càng khó chịu, nói lầm bầm, không phải liền là làm nhóm hay gơn đại ca nữ nhân a, có cái gì không dậy nổi, xem ra phong cảnh diễm lệ, còn không phải kỹ nữ nện một cái. Nghe tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông lộ ra một vệt không được tự nhiên biểu lộ. Xuyệt, mỹ nữ lỡ sư thì bị dọa đến hồn đều nhanh bay. Không ngừng ra hiệu Lâm Thi Nhi đừng nói lung tung. Những người này, xem ra rõ ràng so Dã Lang Bang người còn đáng sợ hơn. Nữ đồng học gật gật đầu. Những hắc y nhân kia lúc này mới ngồi thẳng lên. Theo mùa thu đến, khí trời dần dần lạnh. Một trận gió lạnh thổi qua. Nữ đồng học thân thể hơi hơi dốc hết ra một chút. Lập tức liền có người áo đen cầm qua một cái áo khoác thay nữ đồng học phủ thêm. Yếu ớt, tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Cứ việc tiểu ma nữ trên miệng nói rất là khinh thường. Nhưng trong lòng lại là hâm mộ không muốn không muốn. Trong lòng càng là ảo tưởng lấy. Nếu là có một ngày chính mình thành nhóm hay gơn đại tiểu thư. Một đám tiểu đệ vây quanh chính mình cúi đầu gọi mình đại tiểu thư. Cảm giác kia, khẳng định là mỹ lật. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Một lớp bên trong không thể có hai cái mỹ nữ. Vốn là Lâm Thi Nhi thì cùng cái kia nữ đồng học rất bất thường. Hiện tại nữ đồng học càng là phong cảnh, Lâm Thi Nhi thì càng khó chịu. Bất quá, tuy nhiên nữ đồng học có rất đáng sợ bối cảnh. Có thể trong trường học, vẫn luôn biểu hiện rất là nhu thuận, tuy nhiên không thích ngôn ngữ, lại là cực thiện người lương thiện, không biết hôm nay đột nhiên làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Diệp ca, tiểu tử kia hôm nay ngồi vị trí kia. Lúc này, đột nhiên có một tiểu đệ tại Diệp Phi bên tai khẽ nói vài câu. Diệp Phi nhất thời trừng to mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi nhất thời minh bạch sự tình ngọn nguồn. Những người này khẳng định là tới đối phó Vương Đại Đông. Dù sao Vương Đại Đông vậy mà tại trên lớp học ngồi cái kia cấm kỵ chỗ ngồi. Phải biết cái chỗ ngồi kia thế nhưng là liền hắn cái này Diệp thị tập đoàn đại thiếu gia cũng không dám tới ngồi a. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lần này lão tử chẳng những có thể thu thập tên khốn kiếp kia. Nói không chừng còn có thể ở trước mặt nàng lưu lại cái ấn tượng tốt. Nếu có thể cùng nàng chỗ thế lực nhờ vả chút quan hệ. Về sau Dã Lang Bang bang chủ trông thấy ta. Cũng phải cung cung kính kính. Nghĩ tới đây Diệp Phi tâm tình thật tốt. Lúc này hướng về nữ đồng học đi đến. Diệp tử, ngươi làm gì? Ngô Tam Quý bị Diệp Phi cử động giật mình. Hắn ngược lại không phải là thật lo lắng Diệp Phi ra chuyện. Chủ yếu là Diệp Phi ra chuyện. Hắn Dã Lang Bang nhưng là thiếu một cái đại kim chủ. Dù sao Dã Lang Bang chỉ là cái tam lưu tiểu bang phái. Còn cần Diệp ra tiền tài chống đỡ. Diệp Phi khoát khoát tay. Ra hiệu Ngô Tam Quý không cần lo lắng. Diệp Phi đi thẳng tới tên kia nữ trước mặt bạn học. Chắp tay một cái nói. Đại tiểu thư, ta biết hôm nay có người đập vào ngươi. Bất quá đối phó loại kia tiểu nhân vật. Hoàn toàn không cần đến tiểu thư ngài xuất thủ.